Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đầu. Nhưng anh để ý, Quý Bình chân tình nói, Bách Hợp à, anh muốn cho em một hôn lễ khó quên, muốn quý trọng em nên mới hẹn mọi người cùng đến, bởi vì anh biết, đối với em bọn họ cũng giống như người nhà. Nói rồi anh lại nhìn mọi người. Tôi nghĩ chúng ta làm lễ kết hôn đi, các cậu thấy sao? Ý kiến hay đấy. Lý Phong gật đầu. Tôi cũng đồng ý. Vệ Thịnh nói. Tôi đồng ý luôn. Đỗ Thánh và Tề Thác cùng nói. Vậy thì cứ như thế đi. Chúng ta tìm một ngày để kết hôn tập thể. Quý Bình hài lòng phát biểu. Các cô gái nhìn nhau mà trong lòng mỉm cười. Cảm ơn anh. Trên đường về nhà, Nguyễn Bách Hợp nhẹ giọng nói với Quý Bình. Nhân Nhân vì chơi đùa cùng với Vệ Nghị và Nghiên Nghiên đã mệt nên ngủ say trong lòng cô. Cảm ơn cái gì? Quý Bình nhìn cô ôn nhu cất tiếng hỏi. Lễ kết hôn. Đó là chuyện nên làm mà. Anh nắm lấy tay cô. Đây có lẽ là chuyện nên làm, nhưng cũng không phải là mỗi người đều nghĩ đến. Xem đến hôm nay bốn người đàn ông có vẻ mặt xấu hổ, thì biết bọn họ căn bản là không nghĩ đến. Thế nhưng chồng cô lại nghĩ đến. Mà cô có cảm giác đây không phải là ngẫu nhiên. Có lẽ anh đã sớm biết trong lòng cô có một chút tiếc nuối. Tại sao anh biết? Cô hỏi. Biết cái gì chứ? Anh siết nhẹ tay cô. Biết em muốn một hôn lễ, một lần mặc váy cô dâu. Cô thẳng thắn nói ra hy vọng của mình. Quý Bình hơi yên lặng rồi mới từ tốn nói. Có một ngày cùng với em xem phim. Anh đã nhận thấy khi em nhìn thấy diễn viên mặc áo cưới thì rất hâm mộ. Nói rồi lại quay sang áy náy nhìn cô. Anh xin lỗi. Ngay từ đầu anh đã không chú ý đến những chuyện này. Nguyễn Bách Hợp lắc đầu cảm động vô cùng. Cô không nghĩ tới anh lại chú ý đến chuyện này. Hình ảnh đó chỉ là thoáng qua giây lát, nhưng anh lại để ý. Không đâu, em thấy như vậy là rất đầy đủ rồi. Ông xã à, cảm ơn anh. Em yêu anh. Quý Bình kéo tay cô lên rồi hôn môi. Anh sẽ yêu em, yêu chiều em cả đời. Anh chân thành thề, mà lời thề này cả đời cũng không đổi. Đó là dành cho một mình cô. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Tổng Giám Đốc Nhận Con. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một khoảng thời gian thư giãn khi nghe chuyện và hẹn gặp lại các bạn trong bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.